Chương 281, Mười đầu tông quy. Khi Tiêu Vân Dạo bước lạnh nhạt đi ra Đạp Thánh Các, đứng trên quảng trường tận vạn phần Thiên Tông đệ tử, đồng loạt tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Cung nên tông chủ. Cung nên tông chủ. Đồng loạt tiếng hò hét chấn rút lui phần Thiên Tông, cho đến truyền ra phương viên ngoài 10 dặm, thanh âm này mới dần dần nhạt đi. Nhìn xem quỳ một chân trên đất tận vạn đệ tử, Tiêu Vân hít sâu một hơi, tâm thần thật lâu không thể bình phục. Đây là Tiêu Vân lần thứ nhất tiếp nhận nhiều như vậy võ giả cung bái, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Sửa sang lại trên thân áo bào đen, Tiêu Vân thuận đệ tử để mở con đường hướng về trong sân rộng đi đến. Cái kia chút quỳ một gối xuống bái đệ tử, bo nở ho không có đứng người lên. Nhưng theo Tiêu Vân tiến lên, cái kia một đôi trong đôi mắt, đều mang lửa nóng theo sát Tiêu Vân di động. Đó là bo nở ho tông chủ, cũng là bo nở ho vương. Tận vạn võ giả giống như thần tử đồng dạng, lòng mang lấy kích động, trong mắt mang theo nóng rực cùng kính trọng, nhìn xem Tiêu Vân từng bước một đi hướng Đạp Sân Thượng. Đạp Sân Thượng là kim bối tải một tay cầm đao, tại trong vòng 3 ngày động viên phần Thiên Tông đệ tử dự mà thành. Cái này Đạp Sân Thượng cao 29,7m, rộng vì 33 trượng. Chiếc kia 32,67m Thiên Hòa Đỉnh bị đặt ở Đạp Sân Thượng trung tâm. Đạp Sân Thượng tổng cộng 999 bậc thang, ở phía dưới bậc thang chỗ, Tiểu Tử Dương cùng Kim Bối Tải mỗi nơi đứng cầu thang hai bên, quỳ một chân trên đất yên lặng chờ lấy Tiêu Vân. Đứng tại lối thoát phương, Tiêu Vân ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn một chút, sau đó đối Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài hài lòng nhẹ gật đầu, cất bước không vội không chậm hướng về phía trên đi đến. Đứng tại đạp trên sân thượng, Tiêu Vân tại chỗ chuyển động, nhìn xem chung quanh tận vạn quỳ một gối xuống bái đệ tử, hai tay vừa nhấc nhạt nói nói, phần thiên đệ tử, bình thân. Lời nói mang theo một đời vương giả độc hưu ba khí, khiến cho tận vạn phần thiên tông đệ tử nghe nói về sau, khí huyết thoáng chốc liền sôi trào lên. Cùng lúc đó, Tiêu Vân lời nói vậy khiến cho phần Thiên Tông đệ tử trong mắt lửa nóng càng nồng nặc. Chỉ vì cái này tận vạn đệ tử biết, có vương giả tư cờ hờ ơn tờ người không thể nghi ngờ tương lai đê u hội xương bá nhất phương, tránh dậm chân một cái đê u sẽ để cho địa rung động nu y giao động. Bon ở ho lựa chọn gia nhập phần Thiên Tông, có lẽ thật thành công. Không thể không nói, Tiêu Vân giống như đế vương tư thái, cùng hiện lộ ra vương giả tư cờ hờ ơn tờ, đã khiến cho càng nhiều đệ tử cam tâm tình nguyện thần phục cùng hắn. Phần Thiên Tông, từ sư tôn ta Nạp Lan Hiền sáng tạo, trải qua hơn 10 năm kéo dài không suy, hôm nay có ngươi các đệ tử gia nhập, lại vì Phần Thiên Tông tục lấp hương hỏa, giờ phút này từ ta Tiêu Vân thế sư tôn túi đầu. Tiêu Vân to thanh âm truyền khắp bát phương, tại thanh âm phiêu đắng dưới, Tiêu Vân hai tay ôm một cái, xoay người đối phía dưới tận vạn người thật sâu túi đầu. Tiêu Vân cái này túi đầu, thế nhưng là để phía dưới gần vạn người giật mình không thôi. Những võ giả này, đại đa số đều đến từ bên cạnh tông môn, bởi vì yêu thú hủy diệt Viêm Hỏa Quốc mới tể tụ đến phần Thiên Tông. Tại Bo Nở Ho trong ấn tượng, một tông chi chủ địa vị sao mà tôn cao đừng nói là xoay người cúi đầu, nói với bọn họ lời nói khí không cường ngạnh, cái kia đều tính cho Bo Nở Ho thiên đại mặt mũi. Tông chủ, ngài chết sát ta chờ. Tiêu tông chủ, ngài tranh thủ thời gian đứng dậy. Chúng ta không chịu đựng nổi A Tiêu Vân cái này túi đầu, khiến cho phía dưới lập tức hoảng loạn, nhao nhao lần nữa quỳ một chân trên đất, an ủi lấy Tiêu Vân đứng thẳng vương giả thân thế. Đạp trên sân thượng Tiêu Vân hai tay chậm rãi buông ra, đọc ngược tại sau lưng ánh mắt quét ngang phía dưới tận vạn đệ tử. Hôm nay, cử hành phần Thiên Tông lần thứ hai đại điện, ta có ba chuyện muốn bàn giao. Tiêu Vân ho nhẹ một tiếng, đợi phía dưới an tĩnh lại về sau, Tiêu Vân nói lần nữa. Cái này ba chuyện chính là xây thành trì ao, đi nhờ tông quy, điểm tông vị. Tục ngữ nói, một nước không thể không thành. Mà bây giờ Viêm Hỏa Quốc tứ bề báo hiệu bất ổn, yêu thú hoành hành tàn diệt chúng sinh. Chúng ta võ giả có nghịch thiên thuật pháp, đan dược và binh khí có thể bảo toàn tự thân an nguy, phàm là người lại không thể. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, vu đạo một đường, nếu chỉ là một mực truy tìm tu vi cùng thực lực pháp bảo chi vật. Như vậy liền thẹn là võ giả hai chữ. Lập tức yêu thú hoành hành tại thế, giết hại tay trói gà không chặt phàm nhân, chúng ta làm võ giả há có không cứu lý lẽ há có thể không vì phần Thiên Tông bên ngoài, một cái kia cái bất lực phàm nhân kiến tạo một tòa thành trì xây thành trì ao, thủ hộ bên ngoa y tông phàm nhân. Xây thành trì ao, thủ hộ bên ngoa y tông phàm nhân. Tiếng gọi ầm ĩ sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp truyền ra phần Thiên Tông, xâm nhập bên Hoa Y Tông tận vạn phàm người trong hai. Một tiếng này âm thanh đồng loạt la lên, đầu tiên là để tận vạn phàm nhân sững sờ, nhưng một lát sau, rãnh sâu bờ bên kia phàm nhân cũng không biết là ai dẫn đầu, nhao nhao hai tay ôm quyền đối phần Thiên Tông thật sâu cúi đầu. Có lẽ tại võ giả xem ra, những người phàm tục kia không có kinh thiên tu vi chiến lực, cũng vô pháp cùng yêu thú đối kháng. Nhưng có cái này chân thành cúi đầu, vậy như vậy đủ rồi. Thành muốn xây, người muốn thủ hộ. Nếu như ngày sau thành hủy, như vậy phần Thiên Tông liền vong. Phần Thiên Tông đệ tử, các ngươi nhưng nghe rõ Tiêu Vân Hồ lớn nói. Tông tại, thành diệt tông vong, phần Thiên Tông đệ tử, thề sống chết thủ hộ phàm nhân thành. Tông tại, thành diệt tông vong, phần Thiên Tông đệ tử, thề sống chết thủ hộ phàm nhân thành. Ánh mắt quét ngang hạ giới tận vạn đệ tử, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vừa nhấc, ra hiệu Chu Nở Dê nhân an tĩnh lại. Chuyện thứ hai, quan hệ đến phần Thiên Tông tương lai. Một cái cường thịnh tông môn, nhất định phải có một bộ hoàn chỉnh tông quy, đây cũng là không quy củ không thành phương viên đạo lý. Tiêu Vân vừa sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, mở miệng lần nữa, Tiểu Tử Dương, đi lên nghe lệnh. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp đạp sân thượng quỳ một gối xuống tại bậc thang bên cạnh Tiểu Tử Dương, bận rộn lo lắng đứng người lên, thân hình khẽ động hướng về đạp sân thượng đỉnh chóp chạy tới. Tựa nở dê linh thạch trung tông quy niệm một lần. Tiêu Vân tay phải vung lên, trực tiếp cầm trong tay linh thạch ném cho Kiều Tử Dương. Tiếp nhận linh thạch về sau, Kiều Tử Dương lập tức đem linh hồn rót vào linh thạch bên trong, sau đó ho nhẹ một cái, sáng sủa mở miệng nói, phần Thiên Tông, 10 đầu tông quy như sau. Thứ nhất, thề sống chết thuần phục phần Thiên Tông, bất trung người giết. Thứ hai, thề sống chết bảo vệ tông môn tôn nghiêm, nhu nhược người giết. Thứ ba, thề sống chết chống cự ngoại xâm, trốn tránh người giết. Thứ tư, đồng tông không được tương tàn, xúc phạm người giết. Thứ năm, đồng tông không được chú hoán, xúc phạm người giết. Thứ sáu, không thể lấy mạnh hiếp yếu, chống lại người giết. Thứ bảy, không thể lộ ra ngoài tông sự tình, người tiết lộ bí mật giết. Tám, không thể cấu kết ngoại địch, bất trung người giết. Thứ chín, không thể gian trộm tà dâm, xúc phạm người giết. Nó mười, không thể nhiễu loạn tông quy, người vi phạm giết. 10 đầu tông quy, cũng là 10 đầu sát lệnh, chỉ cần xúc phạm một đầu, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, chính là chết. Tiêu Tử Dương lời nói vang dội đứt hai, khi tựa nở dê 10 đầu tông quy sau khi đọc xong, đạp dưới thiên thai gần vạn người hoàn toàn yên tĩnh. Không thể không tĩnh, giờ khắc này, tận vạn phần Thiên Tông đệ tử trong óc, không ngừng lượn vòng Tiêu Tử Dương đọc lên tông quy, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này 10 đầu sát lệnh. 10 đầu tông quy, các ngươi muốn nhớ cho kỹ. Tiếp xuống chính là chuyện thứ ba, điểm tông vị. Tiêu Vân phải lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một bản danh sách. Tên này sách chính là Kiều Tử Dương lúc trước thống kê phần Thiên Tông đệ tử danh tự cùng công tích danh sách. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.